Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 741. Chương 741. Mẫn diệt đi. Khi nhìn thấy Bạch Sách đồng ý đằng sau, Bắc Lam Đại Đế liền ở trên không dừng lại. Sau đó, liền đột nhiên mở rộng hai tay, ở trên bầu trời bày ra một chữ to, mà tại Bắc Lam Đại Đế bày ra cái tư thế này đằng sau, Bắc Lam Đại Đế thân thể lần nữa hiển hiện loại kia lốp bốp ngân sắc lôi điện. Mà lần này ngân sắc lôi điện cùng trước đó không giống. Trước đó tia chớp màu bạc là bao trùm tại Bắc Lam Đại Đế chung quanh thân thể, nhưng là lần này liền khác biệt. Làm Bắc Lam Đại Đế bày ra cái tư thế này đằng sau, Bắc Lam Đại Đế vị trí toàn bộ bầu trời đều là một trận lốp bốp sấm sét vang dội. Dạng như vậy vô cùng khủng bố, mà tại cả bầu trời đều xuất hiện loại này tia chớp màu bạc đằng sau, một giây sau, toàn bộ bầu trời cũng là một trận gió mây biến ảo. Không biết từ nơi nào ngưng tụ ra đông đảo mây đen, đen nghịt một mảng lớn, đem toàn bộ bầu trời chỗ che đậy. Những này trong mây đen tiếng sấm cuồn cuộn, thỉnh thoảng một nơi có một đảo tia chớp màu bạc lấp lóe một chút, mà kia đông đảo mây đen cũng là càng áp càng thấp. Rất nhanh, kia vạn dặm mây đen đều ngưng tụ ở cái này Bắc Lam Đại Đế đỉnh đầu. Mà lúc này, Bắc Lam Đại Đế dáng vẻ cũng hoàn toàn thay đổi. Lúc này, Bắc Lam Đại Đế áo hoàn toàn nổ tung, phơi bày thân trên. Mà kia Bắc Lam Đại Đế trước đó chỗ đeo phát quan cũng tại vừa rồi hoàn toàn vỡ nát, tóc dài tán lạc xuống, mà những này tóc dài cũng không phải trước đó màu đen, mà là biến thành ngân sắc, vẫn là loại kia phát ra điện quang ngân sắc. Đồng thời cái này Bắc Lam Đại Đế thân thể cũng phát sinh biến đổi lớn, cái này Bắc Lam Đại Đế nửa người trên trần trụi ra làn da, đã giống như là một cái trong suốt ngân sắc lôi điện đúc thành thân thể, cơ thể bên trong mạch máu đều có thể hoàn toàn nhìn ra. Hiện tại Bắc Lam Đại Đế cùng vừa rồi thật là hoàn toàn cũng không giống, mà phía dưới Bạch Sách thì là một mực lẳng lặng nhìn phía trên Bắc Lam Đại Đế biến hóa. Nói thật, mặc kệ cái này Bắc Lam Đại Đế hiện tại mạnh không mạnh không nói, liền nói hiện tại chung quanh nơi này động tĩnh, còn có Bắc Lam Đại Đế chế tạo nên loại này thiên địa dị tượng, còn có uy thế, đều là Bạch Sách chỗ mong đợi. Giảng đạo lý, Bạch Sách trước đó chỗ mong đợi Bắc Lam Đại Đế ra sân chính là cái dạng này. Cái dạng này mới giống loại kia trước đó thống trị một thời đại siêu cấp vương giả. Một vị Bắc Lam vực chỉ có 3 vị siêu cấp bá chủ. Cho nên, tại Bắc Lam Đại Đế lộ ra tất cả át chủ bài đằng sau, Bạch Sách đã không còn gì để nói. Chân trước hướng về phía trước đạp mạnh, tay phải đặt ở cái hông của mình. Sau đó, Bạch Sách lúc này trên nắm tay cũng là sáng lên kia quen thuộc ngân sắc hào quang óng ánh. Đạo này ngân sắc hào quang sáng chói tại Bạch Sách trong tay phải điên cuồng lấp lóe. Trước đó Bắc Lam Đại Đế nói với Bạch Sách, hy vọng Bạch Sách có thể sử xuất toàn lực, bởi vì như vậy coi như thua kia tốt xấu còn có thể không có trở ngại. Bạch Sách cũng đáp ứng. Về phần Bạch Sách đáp ứng, đây không phải là nói nhảm mà, coi như Bắc Lam Đại Đế không nói, Bạch Sách khẳng định cũng sẽ đem hết khả năng. Dù sao liền trước mắt cái này chiến trận, cái trận thế này, Bạch Sách làm sao lại không chăm chú. Cái này trước mắt chiến trận cùng trận thế kia thật là Bạch Sách tới đây lâu như vậy, gặp qua nhiều như vậy cường địch về sau, gặp được khoa trương nhất. Mà cái này Bắc Lam Đại Đế cũng là Bạch Sách gặp phải tối cường người. Bạch Sách mặc dù nói đúng cái gì cái khác đều không phải rất quan tâm, nhưng là Bạch Sách cũng quan tâm tính mạng của mình a. Cho nên, bất kể như thế nào, Bạch Sách khẳng định sẽ dốc toàn lực ứng phó. Bạch Sách lại không muốn chết, làm hai người đều tại lộ ra chính mình bản lĩnh giữ nhà đằng sau. Kia nơi xa Hồng Sùng cùng Lưu Na hai người, tại sửng sốt một chút về sau, tựa như gió hớm phía nơi xa cực tốc chạy trốn. Chỉ cần không phải đồ đần đều biết, Bạch Sách cùng Bắc Lam Đại Đế hai người kia, muốn tới một chiêu phân thắng thua. Một chiêu này, đó nhất định là siêu cấp cường, quy mô siêu cấp lớn một chiêu. Nếu như dùng loại này khoảng cách, hai người kia một khi đối oanh đứng lên, một khi bị cuốn vào đi vào, hậu quả kia là cái gì? Đồ đần đều biết, vậy khẳng định là liền sợi lông đều không thừa nổi. Bạch Sách cũng biết Hồng Sùng cùng Lưu Na đang đào tẩu, cho nên cũng không có gấp xuất thủ, mà là chuẩn bị chờ đợi cái này Hồng Sùng cùng Lưu Na chạy xa một số, mà lên trống không Bắc Lam Đại Đế. Cũng biết phía dưới Bạch Sách chậm chạp không xuất thủ là duyên cớ gì, mà cái này Bắc Lam Đại Đế đến cùng vẫn là Đại Đế, khí độ vẫn phải có, cho nên cũng không có lập tức xuất thủ, mà là chờ đợi, muốn cùng Hồng Sùng cùng Lưu Na đều chạy xa một số về sau, cùng Tâm Vô Bàng vụ Bạch Sách đến Nhất Quyết Thư Hùng. Đại khái 2 phút sau, cái này chân trời cũng đã không có Hồng Sùng cùng Lưu Na thân ảnh. Trên thực tế, dùng Hồng Sùng cùng Lưu Na tốc độ, chỉ cần mấy giây, liền cướp đến Bạch Sách thị giác nhìn không thấy địa phương. Bất quá, vì lý do an toàn, Bạch Sách vẫn là chờ 2 phút. Đợi 2 phút sau, kia không trung Bắc Lam Đại Đế thì cũng là nhìn qua phía dưới Bạch Sách cao giọng nói. Hiện tại có hay không có thể bắt đầu rồi? Bạch Sách khẽ giật mình, cũng là một mặt nghiêm nghị ngẩng đầu nhìn không trung Bắc Lam Đại Đế nói. Bắt đầu đi, mà theo Bạch Sách câu nói này sau khi nói xong, kia Bắc Lam Đại Đế thì là đột nhiên gầm thét một tiếng. Sau đó, kia thần triển khai hai tay, đột nhiên giao nhau hợp lại cùng nhau, nhưng cùng theo Bắc Lam Đại Đế lại một tiếng gầm thét đằng sau. Cái này giao nhau cùng một chỗ hai tay, lòng bàn tay hướng ra phía ngoài bỗng nhiên đẩy. Một giây sau, lập tức thiên địa biến sắc, kia tại Bắc Lam Đại Đế đỉnh đầu mây đen điên cuồng lăn lộn. Mà cái này toàn bộ không gian tia chớp màu bạc, liền trực tiếp hướng phía Bắc Lam Đại Đế trên hai tay tụ hợp mà đi. Đồng thời trong nháy mắt, cái này một cỗ to lớn siêu cấp thiểm điện chỗ ngưng tụ lực lượng, hướng thẳng đến phía dưới Bạch Sách phóng đi, mà phía dưới Bạch Sách cũng không cam chịu yếu thế. Tại Bắc Lam Đại Đế xuất thủ trước về sau, tiếp theo chân, Bạch Sách thân thể cũng là ưỡn một cái. Sau đó, kia lóe ra óng ánh ngân sắc quang mang nắm đấm, cũng là bỗng nhiên hướng phía không trung phóng đi. Bạch Sách cái này lóe ra nắm đấm màu bạc, liền vung ra đi trong nháy mắt, liền hóa thành một cỗ to lớn vô cùng ngân sắc hồng lưu. Hướng phía không trung, Bắc Lam Đại Đế kia to lớn vô cùng một siêu cấp thiểm điện phóng đi. Mà tại hai người kia siêu cấp chiêu thức, lập tức sẽ đối oanh cùng một chỗ thời điểm, kia ở trên không Bắc Lam Đại Đế liền lại là một tiếng phẫn nộ quát. Mẫn diệt đi, ngoặc kép, cùng đại gia nói sự tình. Buổi sáng hôm nay lúc 6 giờ rưỡi, mẫu thân của ta đi làm, sau đó bị một cỗ siêu tốc nhỏ xe hàng đụng. Ta cùng ta phụ thân đến hiện trường thời điểm, mẫu thân của ta đã bị kéo vào trọng chứng giám hộ thất. Cụ thể tình huống như thế nào, ta hiện tại cũng căn bản không rõ ràng, nhưng là ta chỉ biết chính là, cho tới bây giờ, mẫu thân của ta còn không có thoát khỏi nguy hiểm kỳ. Bất cứ lúc nào cũng sẽ có sinh mệnh nguy hiểm, khả năng tuyệt đại đa số người đều không biết rõ lắm trọng chứng giám hộ thất tình huống. Đương nhiên, ta cũng hy vọng đại gia vĩnh viễn đừng có cái này thể nghiệm cơ hội. Tại trọng chứng giám hộ thất chính là muốn 24 tiếng hoàn toàn ở bệnh viện. Bởi vì bệnh viện sẽ tùy thời cho ra các loại số liệu đơn, muốn ký tên, cho nên tiếp xuống một đoạn thời gian rất dài, ta cùng ta phụ thân sẽ thay phiên tại bệnh viện. Tùy việc ký tên, Như vậy, đổi mới khẳng định chính là đổi mới không được. Ta tận lực mỗi ngày cho đại gia canh một, giống như là trước đó mỗi ngày hai canh, là khẳng định làm không được. Đại gia thông cảm, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.